Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 08. 13 năm bố dưỡng tử đối thoại. Dung nham phía dưới, cho dù là khu mỏ quặng, đại bộ phận sinh vật vậy đều nên diệt tuyệt. Đường Nhàn nhìn xem lăn lộn nham tương, trong lúc nhất thời lo lắng không thôi. Cái kia kinh khủng khói lửa vậy cực đại biên độ quấy nhiễu hắn khứu giác, giống như là một tầng vành đai cách ly. Hắn cũng vô pháp cảm giác được đường cực kỳ thịt hiện tại tình huống. Đường phi cơ ngay tại cách đó không xa nói ra, cái kia dưới đáy thế nhưng là liền hồn tinh đều có thể luyện hóa hải thần đại nhân lò luyện ở giữa. Chấm chấm, bản đại gia mặc dù có nguyên tố kháng tính, cũng không dám xuống dưới, hắn sợ là mất mạng đã. Đường Nhàn trừng mắt liếc đường phi cơ, nói ra, không nói sớm, ngươi vậy không có hỏi a. Lắc đầu, Đường Nhàn kiên nhẫn chờ đợi. Cái này dung nham cố nhiên là sẽ tạo thành cực điểm địa tổn thương, nhưng Đường Nhàn vậy không tin, đường cực kỳ thịt hội cứ như vậy không có. Liền nghĩ như vậy thời điểm, nham tương hồn nhiên dâng trào, một đạo cháy đen bốc khói lên bóng dáng đột nhiên từ nham tương bên trong leo ra. Tốc cực nhanh, chính là đường cực kỳ thịt. Hắn toàn thân đều rót đầy nham tương, cho tới liền huyết quản kinh mạch đều bày biện ra hỏa diễm rực rỡ. Cả người tựa như là thượng cổ lúc sau hỏa thần bình thường. Chỉ là rất nhanh, cái này chút rực rỡ bắt đầu chậm rãi ảm đạm. Trần trụi chỗ đường cực kỳ thịt thú hóa hình thái hạ ác quỷ bình thường màu đen thân thể. Dưới đáy, khá nóng. Đường cực kỳ thịt trả lời để đường phi cơ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đường phi cơ suy nghĩ một chút, ngươi chạy không có ta nhanh, không biết bay, ta biết phun lửa ngươi hội sao? Nghĩ như vậy, hắn thăng bằng không ít, đứa bé này cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đường Nhàn cần lại còn là mình dạng này toàn diện hình nhân tài. Đường phi cơ ngươi liền ở trên đây thả phong. Không có ta mệnh lệnh không cho phép rời đi. Đường cực kỳ thịt, bảo hộ ta, ta cùng ngươi một đạo xuống dưới. Đường phi cơ, đường cực kỳ thịt gật gật đầu. Thân thể bỗng nhiên mềm hóa. Sau đó như là khải giáp bình thường che trùm lên đường nhàn trên thân. Chỉ là lần này, xem như tai mắt mũi miệng toàn bộ bao trùm ở. Đường phi cơ lần thứ nhất nhìn thấy đường cực kỳ thịt loại này hình thái. Lập tức tâm hoảng hốt, có một loại xong, bản đại gia muốn nghỉ việc cảm giác. Đường Nhàn mới lười nhác suy nghĩ đầu này xuẩn long muốn cái gì. Thả người nhảy lên, liền nhảy vào dung nham bên trong. Cái này to lớn cái hố phía dưới, giống như là vô tận dung nham mang. Sâu dưới biển, bản chính là cái này thế giới nhất là tới gần địa hạch vị trí. Đường Nhàn không thể nhìn. Có thể làm, chính là không ngừng hạ lặn. Đây hết thảy chỉ là một loại trực giác. Tựa hồ dung nham dưới đáy, nhất định nên có cái nào đó đủ để còn sống địa phương. Hắn cũng không biết tại nham tương bên trong hạ lặn bao lâu. Cũng may bây giờ mình thể chất, cho dù tại không dưỡng hoàn cảnh bên trong cũng có thể bảo trì thanh tỉnh thật lâu. Càng là hướng xuống lặn, Đường Nhàn liền càng phát ra cảm giác được mình suy đoán là chính xác. Tại nham tương mang về sau, liền có thể tìm tới hải thần chỗ ở hạch tâm. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đợi chờ mình là hoàn toàn chưa từng nghĩ tưởng qua một cái thế giới. Tại đã trải qua có thể nói có chút không thú vị dài dằng dặc hạ lặn về sau, Đường Nhàn rốt cục nghe được rung dòng nham thạch động thanh âm bên ngoài thanh âm. Cũng là ở thời điểm này, đường cực kỳ thịt hình thái biến thành bình thường hình thái. Vô tận tung tích cuối cùng kết thúc, quanh mình kinh khủng nhiệt độ vậy theo đường cực kỳ thịt rời đi. Cấp tốc tiêu tán, hai chân đạp lên mặt đất thời điểm, đường Nhàn mở mắt, cũng không phải là trong biển sâu tuyệt đối hắc ám. Nhưng cũng không có bởi vì lâu dài nhắm mắt mà cảm giác được chói mắt. Cảnh tượng trước mắt cùng hướng trên đỉnh đầu dung nham khu vực hoàn toàn khác biệt. Dung nham mang đến một chút ánh sáng, cũng không phải là nơi này duy nhất nguồn sáng. Nơi này phảng phất sinh trưởng một loại nào đó huỳnh quang cỏ xỉ rêu. Toàn bộ không gian đều tại một mảnh ảm đạm quýt hồng ở giữa. Quanh mình chất đống rất nhiều hồn tinh. Đường Nhàn nhìn xem cái này chút hồn tinh, suy nghĩ một chút, vậy đại khái liền là đường phi cơ trong miệng cái kia chút bị dung luyện hồn tinh. Trên thực tế, dung nham cũng không có khiến cái này hồn tinh tổn hại. Một màn này tựa như là trong Long Cung một dạng, rõ ràng sinh vật cùng hồn tinh những vật này có thể đạt tới. Nước biển lại không thể đến. Rõ ràng mình cùng đường cực kỳ thịt dưới đường đi lặn. Rốt cục rơi xuống lòng đất chỗ sâu nhất. Nhưng trên bầu trời cái kia chút dung nham, tựa như là thiêu đốt màu đỏ biển mây một dạng, chỉ là nổi lơ lửng, cũng không rơi xuống đến. Điểm này để Đường Nhàn tin tưởng, hải thần có lẽ ý thức đã chết, nhưng thân thể quá to lớn, có nhiều chỗ còn chưa chết thấu. Hắn không có xâm nhập suy nghĩ, ảm đạm màu vỏ quýt bên trong, có không ít thanh âm rất nhỏ truyền đến, những âm thanh này ngay tại Đường Nhàn phía trước cách đó không xa. Là một chút thoạt nhìn như là nhím biển một dạng sinh vật, nhưng chúng nó mở to con mắt tỷ lệ đối với bộ mặt tới nói, còn cực kỳ khoa trương, liền có một loại anime manh vật cảm giác. Trong lúc nhất thời, Đường Nhàn cho là mình gặp được phái đại tinh. Loại sinh vật này rất nhiều, bọn chúng tại dung nham dưới đáy đầu này thần bí trong đường hầm không ngừng lưu động. Rõ ràng không có nước biển, nhưng chúng nó phảng phất liền là ở trong biển du đãng một dạng. Theo Đường Nhàn cùng đường cực kỳ thịt đã đến, càng ngày càng nhiều mắt to liền đem ánh mắt rơi vào Đường Nhàn bên này. Là nhân loại a, úp úp, rất lâu không nhìn thấy loài người hoa. Bên cạnh cái kia là quái vật gì? Không có biết hay không? Làm bộ không có trông thấy liền tốt. Hắn nhìn không thấy ta, hắn nhìn không thấy ta, hắn nhìn không thấy ta. Có đạo lý. Ta là một viên tảo biển, ta là một viên tảo biển, ta là một viên tảo biển. Đường Nhàn sửng sốt, đường cực kỳ thịt là nghe không hiểu những sinh vật này lời nói. Cho nên không biết Đường Nhàn vì sao bỗng nhiên cố nén cười. Đường Nhàn xác thực cảm thấy tốt cười. Những sinh vật này lá gan tiểu cùng đám kia kiếm vũ vịt có so sánh. Hắn không có gặp qua loại này kỳ quái sinh vật. Chỉ là đi lên phía trước lấy, tận lực vậy không hù đến những sinh vật này. Hắn đi một bước, những sinh vật này liền lui lại tản ra mấy bước, ít nhất là tinh nhuệ cấp, mà lại là boss hệ sinh vật. Khứu giác phản hồi đến xem, đại khái có hàng vạn con, mặc dù không biết là sinh vật gì, nhưng hoàn toàn không có công kích ý thức, tạm thời không để ý, dù sao nhìn cũng không tốt ăn. Đường Nhàn bên trong nghĩ thầm có một ít có hay không. Cái này chút kỳ quái sinh vật phảng phất có thể không nhận lực hút trói buộc một dạng. Trên không trung tự do du động, Đường Nhàn vậy không để ý tới. Mang theo đường cực kỳ thịt hướng phía trước đi đến. Màu vỏ quýt cỏ xỉ rêu phảng phất cũng có được mình tư duy. Đường Nhàn đi qua địa phương, liền sẽ trở nên càng thêm ảm đạm. Mà Đường Nhàn chỗ dừng lại vị trí, bọn chúng liền lộ ra thập phần sáng sủa. Này thế giới chỗ sâu nhất vật nhỏ nhóm, cũng còn rất thân mật, lộ ra tại Đường Nhàn trước mắt, giống như là một đầu to lớn thông đạo, xác thực cực kỳ to lớn. Đường ống đường kính, chừng hơn 20 mét, Đường Nhàn cảm giác, mình tựa như là đi tại cái nào đó sinh vật trong mạch máu. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ sợ cho dù là trấn hải cự nhân, cũng không có lớn như vậy huyết quản, nhưng nếu như là hải ma thú, tựa hồ lại quá nhỏ chút, cũng là đi hồi lâu về sau. Đường Nhàn phát hiện cỏ xỉ rêu chậm rãi biến ít, cái kia chút lá gan rất nhỏ động vật nhỏ, cũng không có bóng dáng. Đường Nhàn ngừng chân, phía trước hết thảy, nhìn không giống như là khu mỏ quặng, càng giống là cái nào đó văn minh tồn tại qua phế tích. Thông đạo ánh sáng từ quýt hồng biến thành ám lam sắc. Phương xa mơ hồ, tựa hồ còn có thật nhiều bia đá. Cái này quá thần kỳ cảnh tượng, để Đường Nhàn cũng không biết là không nên tiếp tục hướng phía trước. Vừa rồi cái kia chút kỳ quái động vật nhỏ nói là nhân loại, thật lâu không nhìn thấy loài người. Nói cách khác bọn chúng gặp qua nhân loại khác. Phương Nam trên hải đảo những sinh vật kia còn không có gặp qua nhân loại. Cái này sâu dưới biển, làm sao có thể sẽ có nhân loại? Không nói đến trước đó cái kia kinh khủng đủ để hòa tan hết thảy nham tương khu vực. Chỉ nói Long Cung bên ngoài cái kia phiến biển sâu, liền không có có bất cứ một cái nhân loại có thể sống sót. Trừ phi, Đường Nhàn nghĩ đến một cái khả năng, vì chứng thực, hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi ước chừng mấy trăm mét về sau, màu vỏ quýt ánh sáng đã triệt để biến mất. Tựa như là từ cổ đại đi tới hiện đại, ám lam sắc ánh sáng để chung quanh bầy biển ra một loại tương lai cảm giác. Đường Nhàn cùng Đường Cực Kỳ Thịt rốt cục đi tới trước tấm bia đá. Nguyên bản Đường Nhàn đối những bia đá này không đáp lại kỳ vọng. Dù sao hắn xem không hiểu những văn tự này, nhưng ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, nhìn thấy cái kia chút ký hiệu thời điểm, cả người hắn chấn kinh. Cái này, làm sao có thể? Trên tấm bia đá nội dung Đường Nhàn là nhận biết, xác thực tới nói, bây giờ còn sống trong nhân loại, có lẽ cũng chỉ có Đường Nhàn là nhận biết. Khan Niết Khoa Ngữ, một loại cổ đại Mexico cảnh nội tiên đoán hệ thống, là toàn thế giới nhất là tiểu chúng ngôn ngữ. Tiểu chúng đến từng có lúc, ngôn ngữ học gia môn lo lắng loại ngôn ngữ này hội mất đi truyền thừa. Thế là kiệt lực tìm kiếm sẽ nói môn này ngôn ngữ người. Kết quả cuối cùng để cho người ta dở khóc dở cười toàn thế giới chỉ có hai người biết cái này môn ngôn ngữ, với lại hai người kia còn lẫn nhau không hợp nhau, cũng không nguyện ý trao đổi lẫn nhau. Bất quá ngôn ngữ, văn tự, cuối cùng vẫn là lấy văn bản hình thức bảo đảm lưu lại. Mặc dù căn bản không người nào nguyện ý đi nghiên cứu. Từ đánh nhân loại tiến vào kim tự tháp văn minh về sau, rất nhiều truyền thừa càng là tùy theo mà mất đi tung tích. Đường Nhàn cho dù lại thế nào hiếu học, vậy tìm không thấy Khan Niết Khoa Ngữ tài liệu tương quan. Thậm chí nghe đều không có nghe nói qua. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến môn này ngôn ngữ là từ phụ thân Đường Vấn nơi đó. Ám hiệu quá mức phức tạp, tỉ như mật mã Morse loại này. Rất nhiều nội dung còn không cách nào biểu đạt. Ta hôm nay dạy ngươi một môn ngôn ngữ. Chỉ cần ngươi không dạy cho người khác, vậy cũng chỉ có hai chúng ta hội. Ngày nào đó ba ba nếu là không có, ngươi sẽ dạy cho những người khác. Vậy cũng chỉ có các ngươi hai cái hội. Đường Vấn khi đó nói chuyện, Đường Nhàn còn nhớ rõ. Cái kia là mình 5 tuổi thời điểm. Cho dù khai trí hơi sớm, nhưng vẫn sẽ có một chút tính trẻ con, nghĩ đến học tập một chút rất ít lưu ý tri thức. Tỉ như mình cùng phụ thân giao lưu, mẫu thân lại nghe không hiểu. Như vậy đại khái hội chơi rất vui. Cái thế giới này không có trùng hợp nhiều như vậy, cho nên Đường Nhàn rất dễ dàng liền nghĩ đến nguyên lai cái kia chút động vật nhỏ miệng bên trong. Nhân loại là cha mình Đường Vấn. Đầu này tin tức đối với Đường Nhàn tới nói cũng là thập phần khó có thể tưởng tượng. Hắn là thế nào đến biển sâu khu vực cùng dung nham khu vực, lại là như thế nào xuyên qua qua. Làm đời trước trật tự chi tử, phụ thân năng lực là cái gì? Mẫu thân đi qua Eden phế tích, thậm chí tại Eden phế tích cứu được Bạch Xương. Phụ thân đến qua hải thần lò luyện. Ở chỗ này trong tấm bia đá lưu lại tin tức, bọn hắn đến cùng làm cái gì? Người luôn luôn rất dễ dàng thanh mình xem như nhân vật chính. Nhưng kỳ thật mỗi một thời đại trong đám người, đều sẽ có như vậy một hai cái tuyệt thế thiên tài. Đường Nhàn cố nhiên là trật tự chi tử bên trong nhất là phản nghịch. nhưng nếu như có người có thể đối lịch sử toàn tri, có lẽ sẽ cho Đường Vấn cùng Trung Giao càng cao đánh giá. Loại này đánh giá không quan hệ tài năng, mà là ở ý nghĩa. Đường Nhàn lắc đầu, hất ra những tạp niệm này, bắt đầu giải đọc những bia đá này, nghĩ đến có lẽ phụ thân tại trong tấm bia đá, hội lưu lại một chút manh mối. Chỉ là đọc một chút, Đường Nhàn cả người lại trầm mặc lên. Đường Cực Kỳ Thịt nhìn xem Đường Nhàn bóng lưng, cảm thấy giờ khắc này Đường Nhàn đặc biệt cô độc, tựa như là một cái bị mất hài tử, làm trật tự chi tử. Ta cùng A Rao cảm xúc kỳ thật vậy có khiếm khuyết, nhưng theo nàng làm mẫu thân, những quan đó tại yêu cảm ngộ liền chậm rãi phong phú. Ta không thích hài tử của ta, hắn không phải ta chân chính hài tử. Vì cái thế giới này, ta cùng A Rao đối Tú Tú thua thiệt rất nhiều. Ta không biết nên làm thế nào tốt phụ thân, nhưng ta biết, nếu như ta cảm giác được khó chịu, nhất định là ta làm sai. Ta rất khó chịu, ta rất muốn gặp nàng. A Rao luôn luôn đem Đường Nhàn coi là mình thân sinh cốt nhục. Trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều không có cách nào thuyết phục mình. Hắn chỉ là một kiện binh khí, một kiện dùng đến giúp đỡ nhân loại thoát khỏi khốn cảnh binh khí. Cái kia trong vài năm, ta chỉ là tận khả năng thuyết phục mình, giống khác phụ thân một dạng, phổ thông đối đãi hắn liền tốt. Ta nghĩ hắn đối ta cũng không có tình cảm a. Dù sao A Rao đối với hắn, cùng ta đối với hắn, căn bản chính là cách biệt một trời. Nhưng về sau ta phát hiện ta sai rồi. Tại ta nói cho hắn biết, tương lai có một ngày, ba ba cùng mụ mụ sẽ đi rất xa địa phương thời điểm. Cái kia ta lấy làm căn bản không có tình cảm hài tử, toát ra không bỏ cùng cô độc. Cái kia chính là cô độc a. Tựa như là ta khi còn bé bị giam tại trong thùng, nghe không được A Rao thanh âm thời điểm biểu lộ. Hội nhịn không được đang nghĩ, về sau có thể hay không gặp lại nàng. Hắn biểu lộ liền cùng ta khi đó một dạng. Ta nhận ra dạng này biểu lộ. Một khắc này ta đột nhiên cảm giác được, ta giống như đối đứa bé này không tốt. Có lẽ, hắn là có thể được cứu rỗi. Người nếu như giống máy móc một dạng còn sống, hội là cái dạng gì? Hội cùng chúng ta phát giác được những thẩm phán kỵ sĩ đó giống nhau sao? Máy móc nếu như giống người một dạng còn sống, như vậy nên đem khi làm nhân loại sao? Ta thường xuyên bị vấn đề như vậy làm phức tạp. Thê tử không có phát hiện bí mật, ta kỳ thật phát hiện, nàng vẫn cho là đứa bé này là cái kia nhất có nhân loại tình cảm hài tử. Vẫn cho là hắn cũng là bởi vì có nhân loại tình cảm, thần tính không đủ, mới hội bị khi phụ. Kỳ thật không phải. Đứa bé này cũng không phải là bị khi phụ cái kia. Constantine đi ra ngăn cản chúng ta thời điểm, đưa ra yêu cầu thực sự quá quỷ dị. Căn bản vốn không giống như là muốn khi dễ cái này hắn, mà là nhờ chúng ta chiếu cố hắn. Có nhiều khi, ta đều cảm giác được, có lẽ bị chúng ta mang ra, không phải cái kia tư chất thấp nhất. Tương phản, hắn mới là thông minh nhất một cái kia. Cho nên ta một mực đối với hắn có kiêng kỵ cùng đề phòng. Nhưng A Rao mới là đúng, hắn là có thể được cứu rỗi. Không quản hắn là một cái tinh thông tính toán quái vật, hoặc là một cái bị người bắt nạt phế vật, hắn vậy có tình cảm mình. Nếu như lại cho ta một chút thời gian, ta có lẽ có thể học hội làm thế nào tốt một cái phụ thân. Tương lai nhân loại bên kia, có lẽ hội thêm một cái chính nghĩa lãnh tụ. Đáng tiếc, ta thời gian thật không nhiều. Nhận ra cái này chút bi văn, cũng chỉ có A Rao cùng hài tử của ta. Mà A Rao không ở nơi này, ta cùng nàng nhiệm vụ khác biệt, cho nên có thể nhìn thấy cái này chút bi văn, cũng chỉ có ngươi. Hài tử của ta, tựa như là vượt qua thời không. Tại cùng người nào đó cách niên đại đối thoại, Đường Nhàn im ắng cười cười, nhẹ nhàng đụng vào bia đá. Đây là thứ nhất tấm bia đá,